Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hén Lê, người đọc Trân Châu. Chương 8: Lý trong văn. Trước khi có văn minh Hy Lạp, người Âu không biết lý luận. Người ta không tìm những liên lạc tự nhiên để nối những đề khởi với nhau. Và khi khẳng định một điều gì thì người ta khẳng định một cách tuyệt đối vô đoán, như ra mệnh lệnh vậy, không cần đưa chứng cớ. Tóm lại, họ đã dùng luận điệu của thần thánh. Tới thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, Socrates mới dạy cho họ luận điệu của loài người, tức phương pháp lý luận. Ở Trung Hoa thời Khổng Tử, Lão Tử, mặc dù triết học đã rực rỡ cao siêu mà văn chương cũng vẫn chưa khúc chiết. Sáng sủa mạch lạc nhất trong luận ngữ là đoạn chính danh Khổng Tử bảo Tử Lộ: danh không chính thì nói không xuôi, nói không xuôi thì việc không thành, việc không thành thì lễ nhạc không hưng, lễ nhạc không hưng thì hình phạt không đúng, hình phạt không đúng thì dân không biết xử tri ra sao cho khỏi bị hình phạt. Cho nên người quân tử danh mà chính thì tất nói được thì tất làm được. Chương Tử Lộ. Nhưng ngay ở đầu luận ngữ có một đoạn lời rất cô đúc, sự liên lạc giữa các ý rất khó nhận. Đoạn ấy như sau: Đức Khổng bảo, học mà mỗi buổi mỗi tập chẳng cũng thích ư, có bạn ở phương xa lại chẳng cũng vui ư. Người đời không biết mình mà mình không có ý giận, chẳng cũng là quân tử ư. Muốn cho dễ hiểu ta phải giảng dài dòng như vậy: học được điều gì mà mỗi buổi mỗi tập chẳng thỏa thích trong lòng lắm sao? Khi học tập đã thuần thục tiếng lành đồn xa, bạn thanh khi ở các phương lại cùng bàn đạo với mình, chẳng vui vẻ lắm sao? Nhưng nếu học tập đã thuần thục mà người đời vẫn không biết mình, mà mình vẫn không có ý buồn giận thì mới thật là người quân tử. Vậy ba câu trong đoạn đó mới coi tưởng là rời rạc, mà sự thực có mạch lạc chặt chẽ. Khó hiểu nhất là Đạo Đức Kinh và Mặc Kinh. Riêng Đạo Đức Kinh đã có cả chục bản chú thích, cả chục bản đều khác nhau. Thiên tiêu diêu du của Trang Tử, tư tưởng tân kỳ, ngụ ngôn khéo léo, nhưng cũng hơi tối vì lý luận không mạch lạc. Kỳ năm sáng mọc tối rụng, không biết được ngày 30 ngày mùng 1, con gia không biết được mùa xuân mùa thu. Đó là những con vật ít tuổi. Phía nam nước Sở có cây minh linh, cứ 500 năm là mùa xuân, 500 năm là mùa thu. Đời thượng cổ có cây thung lớn, 8.000 năm là mùa xuân, 8.000 năm là mùa thu. Một mình Bành Tổ truyền danh là Thọ, hãng người tầm thường dâm di với ông, chẳng là đang buồn ư? Thế cũng là không hiểu cái lẽ thảnh thơi tiêu diêu vậy. Ý ông muốn nói, sự thọ yểu của muôn vật khác nhau xa. Loài nấm chỉ sống có một ngày, không biết được tháng dài bao nhiêu. Loài dê chỉ sống có một mùa hè, không biết được năm dài bao nhiêu. Đó là những sinh vật ít tuổi. Còn những sinh vật nhiều tuổi thì như cây minh linh ở phía nam nước Sở, cứ 500 năm là một mùa, nghĩa là 2.000 năm của nó chỉ mới như một năm của ta. Thời thượng cổ lại có cây thung lớn, cứ 8.000 năm là một mùa, nghĩa là 32.000 năm của nó mới chỉ như một năm của ta. Loài nào cũng vậy, người thường sống sau 70 tuổi. Một mình ông Bành Tổ sống 800 năm. Sống không lâu hay sống lâu là số phận của mỗi loại. Nếu mình ở trong loại sống không lâu mà lại tự di với các loại sống lâu, rồi sinh ra lo lắng buồn rầu, tức là không hiểu cái lẽ thảnh thơi tiêu diêu của tạo hóa. Hai đoạn đó tuy không rõ ràng nhưng còn có lý luận, đến như câu của Khổng Tử: đức của người quân tử như gió, đức của kẻ tiểu nhân như cỏ, gió thổi cỏ sẽ rạp, thì chỉ là một cách khẳng định tuyệt đối, vì ông không giảng giải gì cả. Đại loại cổ nhân thời đó suy nghĩ phần nhiều bằng cách ngôn như vậy. Tới Tăng Tử và Mạnh Tử, văn nghị luận của Trung Hoa đã tiến được một bước. Cuốn Đại Học và bộ Mạnh Tử có nhiều đoạn lý luận rất khúc chiết, như đoạn Đại Học Chi Đạo tại Minh Minh Đức, gồm gần hết chương đầu cuốn Đại Học, những đoạn đối thoại giữa Mạnh Tử và Lương Huệ Dương. Nhưng trong Mạnh Tử vẫn còn những đoạn tối nghĩa, như đoạn Mạnh Tử đáp Trần Tương. Trần Tương, một đệ tử của Hứa Hành, một triết gia chủ trương ai nay phải cài lấy rượu mà ăn, bảo Mạnh Tử cứ theo đạo của Hứa Tử, tức Hứa Hành, thì chợ không có hai giá, trong nước không có sự giả dối. Dù sai đứa trẻ ra chợ cũng không ai bị lừa đảo. Dù dải hay lụa mà dài ngắn bằng nhau thì cùng bán một giá. Dù gai sợi hay tơ bông mà nặng nhẹ bằng nhau thì cùng bán một giá. Dài hay dép lớn nhỏ bằng nhau thì cùng bán một giá. Nghĩa là không phân biệt quý tiện. Tốt sâu, cứ dài ngắn, nặng nhẹ bằng nhau là đồng giá hết. Mạnh Tử đáp, vật không đều nhau là lẽ tự nhiên của vật. Có cái hơn gấp đôi, gấp năm, có cái hơn gấp mười, gấp trăm, có cái hơn gấp ngàn, gấp vạn. Ông cho bằng nhau tất cả là làm loạn thiên hạ. Nếu dép lớn, dép nhỏ bán cùng giá thì còn ai làm dép lớn nữa. Vậy thì đao đạo của Hứa Tử là bảo nhau làm điều giả dối. Như vậy trị quốc sao được? Muốn cho sáng sủa thì ba hàng cuối phải viết lại như vậy. Ông đã nhận rằng dép lớn nhỏ khác nhau, phải bán giá khác nhau. Nếu không vậy, không ai còn làm dép lớn nữa, thì ông cũng phải nhận rằng dép tốt sâu khác nhau, cũng phải bán giá khác nhau chứ. Nếu không vậy, còn ai làm dép tốt nữa? Vậy thì đeo đạo của Hứa Tử cho mọi cái đều đồng giá là báo nhau làm điều giả dối. Thử có công với phép nghị luận ở Trung Hoa thì phải kể Tuân Tử và Hàng Phi Tử. Hai nhà đó chẳng những chú trọng đến mạch lạc trong văn mà còn dẫn nhiều chứng cứ để binh vực thuyết của mình. Các nhà nho thường cho họ là rườm, là thiếu sâu sắc, nhưng về sự sáng sủa thì ai cũng phải nhận rằng văn của họ hơn hẳn người trước. Cứ xét hai đoạn dưới đây, một của Tuân, một của Hàng thì rõ. Khi thấy sao xa, cây kêu, người trong nước ai cũng sợ. Hỏi thế là làm sao? Đáp không sao cả. Những cây đó là biến hóa của trời đất âm dương, là sự ít khi xảy ra của vạn vật. Cho là quái lạ thì nên, mà lo sợ thì không nên. Mặt trời, mặt trăng có khi ăn lẫn nhau, mưa gió có khi không hợp thời. Những ngôi sao lạ có khi hiện từng chùm. Những cái đó không đời nào không thấy. Người trên sáng suốt mà chính trị phải lẽ, thì dù tất cả những cái quái lạ đều xuất hiện cũng không sao. Người trên bờ ám chính trị thì hiểm ác, dù không có quái lạ nào xuất hiện cũng không hay gì. Sao mà xa, cây mà kêu, đó là cái biến hóa của trời đất âm dương, là sự ít khi xảy ra của vạn vật. Cho là quái lạ thì nên, mà lo sợ thì không nên. Những cái đó đã xảy ra rồi mà loài người lại có những việc quay gở thì mới đáng lo sợ. Đất khô cài không được, hại cho dưới cây. Cài bừa lỡ mùa, chính trị hiểm ác, mất lòng dân. Ruộng đầy cỏ, lúa cấy không tốt, gạo đắt, dân đói. Trên đường có thay người, đó là những quay gở của loài người. Chính lệnh không rõ ràng, làm việc không hợp lúc, việc mình không lo, đó là những quay gở của người. Lễ nghĩa không sửa, trong ngoài không phân biệt, trài gai dâm loạn thì cha con nghi nhau, vợ chồng xa lìa nhau, giặc cướp nổi lên, đó là những quay gở của loài người. Quay gở do loạn mà sinh, ba cái đó lầm lỡ thì nước không yên. Những cái đó là việc gần mà hại rất thầm. Kinh truyện nói, những cái quái lạ của vạn vật sạch không chép. Bàn tới vô ích không phải là việc gấp mà xét tới. Bỏ đi đừng nói, còn như nghĩa vua tôi, tình cha con, đạo vợ chồng là những điều cần thiết mỗi ngày, không bỏ được. Tương tự, những học thuyết lừng danh là nho mặt. Tột bậc đạo nho là Khổng Khâu, tột bậc đạo mặt là Mặc Định. Khổng Tử chết rồi, có phải nho của Tử Trương, có phải nho của Tử Tư, có phải nho của họ Nhan, có phải nho của họ Mạnh, phải nho của họ Trương Lương, phải nho của họ Tôm, phải nho của họ Nhạc Chính. Mặc Tử chết rồi, có phải mặt của họ Tương Lý, phái mặt của họ Tương Phu, phái mặt của họ Đặng Lăng. Vậy sao Khổng Tử, Mặc Tử, đạo nho chia làm 7 phái, đạo mặt phân làm 3, mỗi phái chủ trương một khác mà đều tự bảo là chính chủ trương của mình mới là Khổng Mặc chân truyền. Khổng Tử, Mặc Tử không thể sống lại thì ai là người định được cái học cho đời sau? Khổng Tử, Mặc Tử đều dẫn Nghiêu Thuấn, mà chủ trương lại khác nhau và đều tự bảo thuyết của mình mới là đạo Nghiêu Thuân chân truyền. Nghiêu Thuân không sống lại thì ai là người định được Nho Mặc bên nào là phải? Nhà Ân, nhà Chu mới cách đây trên 700 năm, nhà Ngu, nhà Hạ mới cách đây trên 2.000 năm, còn không định được thế nào là thiệt Nho, thế nào là thiệt Mặc. Nay lại muốn xét đạo Nghiêu Thuân cách đây tới 3.000 năm thì có lẽ không thể nào đoán được. Không tham nghiệm mà quyết rằng đúng là ngu vậy, không thể quyết được là đúng mà lại cứ nói chắc là lừa gạt người ta vậy. Cho nên cứ lấy lời người trước mà đoán định Nghiêu Thuân, thì nếu không là ngu tất là lừa gạt người. Cái học ngu và lừa gạt người ấy, cái hành vi vu vơ ấy, bực mình chúa không dùng. Hàng Phi Tử thật là chặt chẽ, gần như phép lý luận toán học. Như phép nghị luận đó của phái Danh Gia mà Hàng Phi Tử là một đại biểu, chỉ thịnh một thời. Từ đời Hán trở đi, ảnh hưởng của Khổng Mệnh lại thắng và hầu hết các văn hào Trung Quốc đều có khuynh hướng duy tâm, không cần chứng cứ cho cái lý đương nhiên là cái chân lý tuyệt đối, mà cái lý đương nhiên của họ là cái lý của đạo đức chứ không phải của khoa học, cái lý của con tim chứ không phải trí óc, vì họ nghị luận chủ ý để làm sáng đạo, có thể dứt bỏ những sự thực không có lợi gì cho đạo của họ mà tạo ra những chứng cứ có lợi hơn. Giả sử chép Tô Thức tức Tô Long Pha hồi thi tiến sĩ viết bài Hình Thưởng Trung Hậu Chi Chí Luận được các quan giám khảo khen là kỳ tài, bài đó còn lưu truyền trong các bộ cổ văn Trung Quốc. Khi truyền lô xong, Tô vào bái yết Viên Chánh chủ khảo. Viên này hỏi: trong bài Hình Thưởng Trung Hậu Chi Chí Luận của thầy có đoạn đương thời Du Nghiêu Cao Giao làm quan tư pháp sắp hành hình một tội nhân, Cao Giao ba lần bảo giết đi, Du Nghiêu ba lần can tha cho, vì vậy thiên hạ sợ Cao Giao là người kiên quyết giữ phép nước mà hoan nghênh Du Nghiêu là người khoan hồng. Là thầy học ở sách nào vậy? Kinh sử chỉ chép Cao Giao đòi giết hai lần và Du Nghiêu can hai lần thôi. Tô Thức đáp: kẻ tiểu sinh nghĩ cái lư đương nhiên phải như vậy. Kể ra hai hay ba thì cũng chẳng quan trọng gì, nhưng diễn lý đương nhiên ra như vậy, họ Tô quả cũng đã bương. Đọc bộ cổ văn 10 bài nghị luận thì có đến 9 bài áp dụng cái lý đương nhiên ấy. Tôi xin cử một bài, bài Tưởng Từ Ký của Vương Dương Minh làm ví dụ. Theo truyền thuyết, Vua Thuấn, một vị minh quân thời thượng cổ ở Trung Quốc, có một người em cùng cha khác mẹ tên là Tưởng, bất hiếu, bất để, tàn ngược, có lần đã tính giết ông để cướp hai bà vợ của ông. Vậy mà ở đất Linh Bác, chỗ Vương Dương Minh trấn nhậm, thổ dân lại đời đời thờ phụng Tượng. Trong khi ở Hữu Tị, đất mà Vua Thuấn phong cho Tượng, thì đền thờ của Tượng đã bị khoa hủy từ đời Đường. Vương Dương Minh suy nghĩ tìm Nguyễn Nho rồi viết bài ký kể trên, đại ý như sau: người quân tử yêu ai thì yêu cả con quạ đậu trên nóc nhà kẻ đó. Vua Thuấn là một hiền nhân, tất phải yêu em, mặc dù nó tàn bạo nên mới phong nó ở đất Hữu Tị. Và cái đức của ông tất đã cảm qua được nó tất đổi tánh, nên được dân gian kính mến và lập đền thờ. Người đời Đường quý đền thờ của Tượng ở Hữu Tị là xét tội của Tượng hồi còn nhỏ, còn đất Linh Bác vẫn thờ Tượng là xét đức của Tượng khi đã được Vua Thuấn cảm qua. Và ông kết luận, kẻ bạo ngược như Tượng mà còn cải qua được như vậy, thì ở đời có hạng người nào mà người quân tử không sửa đổi được. Trong sử tuyệt nhiên không chép hành vi của Tượng khi được phong ở Hữu Tị. Vương Dương Minh chỉ dựa theo câu này ở Kinh Thư tả lòng hiếu của Vua Thuấn: Thuấn là con một người mù, cha ngang ngạnh, mẹ độc ác, em là Tượng thì kiêu ngạo, vậy mà Thuấn lấy đức hiếu khiến cho được hòa thuận, lần lần biến hóa không ai đến nỗi gian dối. Và nhất là dựa theo cái lý đương nhiên của ông là người quân tử, tất phải cảm qua được kẻ tiểu nhân mà dám quả quyết rằng Tượng đã lưu công đức lại cho dân nên mới được dân thờ. Người ta có thể nhìn đời thấy nhiều cảnh gốc, mà cảnh gốc nào cũng có lợi, cũng có hại, cũng có chỗ phải, chỗ trái, vì trong đời có sự thật nào tuyệt đối và giản dị như toán học đâu. Tôi cũng nhận duy tâm có chỗ khá thú là luôn luôn chú trọng đến đạo đức, nhưng dù sao phép lý luận theo lý đương nhiên như vậy, tài tình thì có chứ không làm cho tôi đủ tình, mà sự thực những luận gia duy tâm cũng chẳng cần cho ai tin, chỉ cần cho một số người đồng thanh đồng khí cảm thôi. Điều khá bất ngờ là ngay ở thời này, lớn nghị luận để chở đạo ấy lại khá thịnh hành. Một nhà văn sau khi tả kiến trúc thành Thăng Long, Cao Thanh tuyên bố không còn gì nữa để mà nghi ngờ. Nhà kiến trúc sư có quan điểm rộng rãi và quyên thâm ấy nhất định phải là sư Vạn Hạnh. Tại sao? Theo tác giả thì ở thời đó, thời Lý, chỉ có sư Vạn Hạnh là có đủ tài đức và có óc sáng suốt về chính trị. Vậy phải là sư Vạn Hạnh kiến trúc thành Thăng Long thì mới hợp với cái ly đương nhiên. Vả chăng lời tác giả trong bản đồ kiến trúc, ta thấy cửa chính điện nhìn thẳng ra cửa ô Kim Liên và đầm sen bảy mẫu, thì tất ta phải nhớ ra bông sen trong đạo Phật. Lại khi nhìn qua cửa ô ấy về phía nam, thì trông suốt ra biển Nam Hải, trông suốt ra để theo dõi bóng của Đức Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, thì không nghi ngờ gì nữa, kiến trúc sư vẽ bản đồ thành Thăng Long nhất định phải là sư Vạn Hạnh rồi vậy. Ít trang sau, nhà văn đó lại cho sư Vạn Hạnh là tác giả nguồn gốc họ Hồng Bàn. Cũng do cái lý đương nhiên nữa, mà đặt ra cái nguồn gốc ấy, sư Vạn Hạnh đã có dụng y trong bang Trung Quốc. Chú, tức người Trung Hoa, nói chú có nguồn gốc từ Tam Hoàng Ngũ Đế, thì đây ta cũng có gốc gác từ vua Thần Nông mà ra vậy. Chú nói chú có vua Nghiêu, vua Thuấn biết nhường ngôi cho nhau, thì đây ta cũng có vợ chồng Lạc Long Quân biết nhường con cho nhau vậy. Chú nói dòng dõi nhà chú sang thì ta dòng dõi Rồng Tiên mà chẳng sang hơn sao. Chú khoe bà nữ hoa của chú đội đá giá trời và bàn cổ sinh ra từ khai thiên lập địa. Thì chú không biết rằng ý thức của ta cũng đã có con chim bay giữa không gian là cái nhà lớn và thời gian là con sông chiết tự ở hai chữ Hồng Bàn ra hay sao. Rồi cũng chính sư Vạn Hạnh đã đề cao một cách vô cùng quyền diệu một cái đạo, đạo Hồng Bàn. Đạo ấy vô di mà là hữu di mà là vô di, chờ đợi mà không phải là chờ đợi, không chờ đợi cũng không phải chỉ là không chờ đợi. Tác giả tự nhận là quên hết phương pháp cổ điển, tức phương pháp lý luận của chân cư và chi cốt, nói lại với tất cả những sung sướng của lòng mình cho đến người ta có thể thông trách được là chủ quan mà vẫn không sợ, trai lại vẫn còn lấy làm lý thú nữa. Chỉ có một điều là giá tác giả chú thích thêm câu này. Bản đồ thành Thăng Long triều Lý đó chính là bản đồ thành Hà Nội triều Nguyễn. Thì những bạn ít học sẽ đỡ phải lầm lẫn. Tuy nhiên, chủ ý của tác giả là đề cao dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam, điều đó cũng đáng khen. Văn nghị luận của Trung Quan nói chung có tính cách chủ quan vì họ cho văn là để chở đạo. Nhưng ta phải nhận giá trị về nghệ thuật của họ khá cao. Khi nào muốn thì họ cũng viết những bài rất đanh thép. Lời đã chặt chẽ gọn gàng, mà lý thì rào trước đón sau, không để một chỗ hở nào. Như bài Tan Hy Bá Can Diệt Đi Coi Lưới Cá của Lữ Đông Lai, một nhà phê bình đời Tống thế kỷ 12. Trước hết, tôi xin tóm tắt truyện Tan Hy Bá Can Lỗ Ân Công. Vua Lỗ sửa soạn qua sứ đường xem lưới cá, Tan Hy Bá Can. Đại y bảo việc gì không về cúng tế chiến tranh thì nhà vua không nên làm là loạn chính. Thời lúc nhà nông rảnh rang, vua đi săn để giảng giải trận pháp và thu thập vật liệu cho sự cúng tế, cho quân nhu, như vậy là hợp lẽ. Đi săn như vậy trong mùa xuân, lễ su hay mùa hạ, lễ miễu thì nên làm. Còn như sáng vật của rừng, núi, sông, hồ và các vật dục khác thì đã có các quan lo liệu. Vua không nên xen vào, vậy việc đi xem lứa cá phải bỏ đi. Lỗ Ân Công không nghe, cứ rong chơi, cho bày lứa cá ở xứ đường. Nhân chuyện đó, Lữ Đông Lai viết bài dưới đây để bàn về thuật can gián. Tôi mượn bản dịch của bác sĩ Dương Tấn Tươi, Đông Lai Bắc Nghị, Phạm Văn Tươi xuất bản và chia đoạn để dễ xét. Thứ nhất, về thuật can gián, khiến vua nể lời không bằng khiến vua tin lời. Khiến vua tin lời không bằng khiến vua vui vẻ mà nhận lời. Can mà trưng quả phước để răn dọa là khiến cho vua sợ. Càng mà đem lý lẽ để hiểu dụ là khiến cho vua tin, càng mà dùng tâm lý để giác ngộ là khiến cho vua vui lòng nghe theo. Thứ hai, A, như nêu cuộc biến loạn trong niên hiệu Thiên Bổ để càng cũng không ngăn được vua kính tôn đến Ly Sơn. Như nhắc sự bị dây nơi Đại Thành để càng cũng không ngăn được vua hiến tôn rước có Phật. Đó chỉ là trưng điều quả phước để răn dọa chứ chưa đem lý lẽ để hiểu dụ. B, như giải thích về cách thức của các lễ triều hội cũng không ngăn được Lỗ Trang Công đi tìm tế xã. Như bàn bạc về luật lệ của âm nhạc cũng không ngăn được vua Cảnh Dương đốt chuông. Đó chỉ là đem lý lẽ để hiểu dụ, chứ chưa dùng tâm lý để giác ngộ. C. Vậy thì trừng diệt quả phước cũng có thể khiến cho người ta sợ, nhưng gặp phải kẻ kiêu hãnh chẳng biết sợ thì phép kia sẽ cùng. Thứ ba, A. Như cách Tăng Hi Bá can lỗ ân công về việc xem lời ca, trước khi trưng bày quả loạn tranh, nếu nhà vua quên phép và giờ, sao lại bàn đến lý của lễ su và lễ thú, cúc dùng cuộc săn để diễn tập quan quân, thì lời nói cũng thâm thi, cũng minh bạch, có thể khiến cho lòng vua sợ, có thể khiến cho dòng vua tin. Vậy mà kết cuộc không níu được chiếc xe của lỗ ân công. B. Cũng bởi chưa dùng đến tâm lý để giác ngộ, lòng ân công lúc đó đừng ham mê thú vui xem đánh cá, thì quả có rõ ràng cũng không xa kể. Thì lý do có đứng đắn cũng không rảnh để mà tin. Tàng Hi Ba mở lòng của ân công bằng tâm lý, chỉ muốn đoạt thú dư của ân công, như thế thì thuật can cũng còn sơ sài quá đỗi. C. Nếu Tàng Hi Ba biết dùng thú vui đạo của chúng ta thay thế vào thú vui của sự đi xem lưới ca, khiến thú vui của đạo tràn ngập nơi lòng ân công, bày tỏ nơi diện mạo, nơi thân thể và khắp cả tư chi, thì ân công sẽ xem cho cùng ngựa, thanh cùng sắt, châu cùng ngọc cũng như đất hay rác, đá hay gạch vậy thôi. Chừng đó, dẫu có được xem cá côn ở Thiên Trì hay Lý Ngư ở Long Môn, có kỳ đụng tới mây xanh, có gì đưa ra đến biển, ca cũng không đổi được thú vui trần tranh của đạo chúng ta, chứ nói gì đến cao nước ở xứ đường kia. 4. Cho nên ta vẫn chủ trương rằng, nhà vua đương thích vui chơi, nay nể lại can mà thay đổi, đó là không dám làm, chứ chưa biết điều ấy là không nên làm. Vì tin lợi can mà thay đổi, đó chỉ biết không nên, chứ chưa biết điều ấy không đáng làm. Một khi lòng vua đã vui trong sự giác ngộ, khi biết những điều kia không đáng kể, thì lúc đó có khuyên khích cũng không chịu làm, huồn hồ là can gián. Trong đoạn 1, đoạn mở, Đông Lai kể ra 3 thuật can gián. Thấp nhất là làm cho vua nể mà theo, cao hơn một chút làm cho vua tin mà theo, cao hơn hết là làm cho vua vui vẻ mà theo. Trong đoạn 2, ông lấy những tích trong lịch sử để dẫn chứng. Ông đưa ra 2 ví dụ về thuật can thứ nhất, cả 2 đều thất bại, rồi đưa 2 ví dụ nữa về thuật can thứ nhì, cũng đều thất bại. Sau cùng, ông giảng tại sao lại như vậy. Qua đoạn 3, ông áp dụng thuyết của ông vào chuyện Tăng Hi Ba can lỗ ân công. Tang đã dùng thuật thứ nhất và thuật thứ nhì. Tại sao Tang đã thất bại? Nếu Tang biết dùng thuật thứ ba, biết làm cho vua vui vẻ theo, thì tất thành công dễ dàng rồi. Sau cùng trong đoạn kết, đoạn 4, Đông Lai lại khéo dùng 3 từ ngữ. Không dám làm, không nên làm, không đáng làm để gói lại vấn đề, làm cho đầu đuôi tương ứng. Các đoạn rất đắn đo, 1 với 4 dài gần bằng nhau, mà cũng có 2 tiểu đoạn như nhau. 2 với 3 dài như nhau và cũng có 3 tiểu đoạn như nhau. Không những vậy, tiểu đoạn 2A cũng đăng đôi với tiểu đoạn 2B. Ngay trong một câu cũng có tiểu đôi như câu chừng đó, dầu được xem cá côn gáo nước ở xứ đường kia. Trong tiểu đoạn 3C, cá côn ở Thiên Trì đối với Lý Ngư ở Long Môn, kỳ đụng tới mây xanh đối với Di đưa ra biển cả, thú vui của đạo chúng ta đối với gáo nước ở xứ đường. Toàn bài lời nghiêm chỉnh, lý luận xác đáng, chứng cứ rành rẽ, lời không dư không thiếu, khéo dùng nhất là những tiếng đoạt thú vui của ân công. Tôi chưa thấy bài nghị luận nào của Pháp có đủ những ưu điểm đó. Ta chỉ có thể trách tác giả rằng chê Tàng Hi Ba như vậy cũng hơi gắt quá, vì không xét hoàn cảnh của Tàng. Muốn theo được thuyết can gián rất cao của ông, Tàng phải có đủ phương tiện cải hóa được lỗ ân công. Nghĩa là phải vào hàng thầy học hoặc bản thân của ân công từ hồi ân công còn nhỏ. Tôi nhớ rằng trường hợp đó không phải là trường hợp của Tang. Nhưng tôi yêu nhất tính cách hàm súc của văn hỷ luận Trung Hoa, lời gọn mà nghĩa nhiều. Bạn đã biết bài của Dương An Thạch phê bình Mạnh Thường Quân, tôi xin giới thiệu thêm một đoạn nữa của Lâm Tây Trọng phê bình Lãng Tương Như và Liêm Pha. Biết chết cần can đảm, chọn cái chết cần kiến thức. Việc Lãng Tương Dư giữ được Di Ngọc Bích đem về nước Triệu, phi có đủ 10 phần can đảm quyết không làm nổi. Đến khi lái xe tránh Liêm Pha, phi có đủ 10 phần kiến thức quyết nhịn không xong. Xem một câu, quốc gia trước mà thù riêng sao, thủy chung đều là vì nước Tấn. Cái ý sở dĩ không khinh chết sau đó, tức là cái ý sở dĩ dám liều chết trước kia, không phải là có ý khác. cách xử sự toàn là học hỏi mà ra cả. Cho nên trong truyện chép chung cả Liêm, Lạng, Triệu, Lý, mà riêng tán của Lạng, ha, không phải giết gì bản lĩnh của Lạng có chỗ cao hơn ba người kia đó sao? Những tống dịch, hàm xúc nhất trong văn học cổ kim, có lẽ là đoạn nghị luận theo thể tự sự dưới đây trong Luận Ngữ. Khổng Tử lúc đó đương ở nước Vệ, mà vua nước Vệ bất hiếu cướp ngôi của cha, trong khi cha tị nạn sang nước ngoài. Rồi khi cha về đem quân ra cử cha, Nhiễm Hữu và Tử Cống, hai người học trò của Khổng Tử, nghi thầy mình có ý bên vực vua Vệ chăng? Cho nên Nhiễm Hữu hỏi Tử Cống, thầy có quý trọng vua Vệ không? Và Tử Cống đáp, ừ, chính tôi cũng định hỏi thầy về việc ấy. Rồi Tử Cống dò hỏi, nhưng không hỏi thẳng về vua Vệ, như vậy Khổng Tử sẽ khó trả lời. Theo đạo lý thì không thể nào binh vực vua Vệ được, mà theo phép xử thế, đương làm khách ở Vệ thì không nên bài xích vua Vệ. Cho nên Tử Công lấy việc Ba Di Thúc Tề ra hỏi. Ba Di Thúc Tề là hai anh em ruột, con vua nước Cô Trốc ở cuối đời Thương, đầu đời Chu. Ba Di là anh cả, Thúc Tề là em út. Vua Cô Trốc yêu Thúc Tề, lập di mệnh cho Thúc Tề nối ngôi. Quốc dân theo di mệnh lập Thúc Tề, Thúc Tề không chịu nhường lại Ba Di, cho phải lẽ Ba Di cũng không chịu nhường lại cho Thúc Tề để tuân lệnh cha. Sao hai người đều trốn cả vào núi, quốc dân phải lập người con giữa. Vậy hai người đó lấy đạo nghĩa làm trọng, trái hẳn với vua nước Vệ. Nếu Khổng Tử khen Ba Di Thúc Tề, tức thì là chê vua Vệ rồi. Tử Cống quá là thông minh và khéo hỏi, hỏi rằng, thưa thầy, Ba Di Thúc Tề là người ra sao? Đáp, là người hiền đời xưa. Chữ cổ đó rất có giá trị, gồm cái ý rằng chỉ thời xưa mới có được hạng người hiền như vậy. Tử Cống vẫn chưa hiểu rõ, hỏi thêm, hai ông ấy sau khi nhường ngôi, trốn vào núi có ân hận gì không? Đáp, hai ông ấy cầu được dạng chữ nhân, và quả nhiên làm được điều nhân thì còn ân hận gì nữa. Hiểu ý thầy hoàn toàn khen Ba Di Thúc Tề rồi. Và như vậy tức là chê vua Vệ, Tử Cống trở ra đáp Nhiễm Hữu, không, thầy chẳng bị vua Vệ đâu. Quả nhiên sao thầy trò Khổng Tử bỏ nước Vệ mà đi. Dưới đây tôi dịch gọn lại cả đoạn. Nhiễm Hữu hỏi, thầy chúng ta có vị vua Vệ không? Tử Cống đáp, ừ, tôi cũng có ý hỏi thầy về việc đó. Rồi vô hỏi Khổng Tử, thưa thầy, Ba Di Thúc Tề là người ra sao? Đáp, là người hiền đời xưa. Lại hỏi, hai ông ấy có ân hận gì không? Đáp, cần nhân mà được nhân thì còn ân hận gì nữa. Tử Cống trở ra bảo Nhiễm Hữu, thầy không dị vua Vệ đâu. Phê bình đoạn đó, Phan Bội Châu viết, bài này chẳng những đạo lý hay, mà bút pháp nhà chép sách lại cực kỳ tinh diệu. Câu đứng đầu là phu tử dị vệ quân hồ, câu đuôi là phu tử bất dị giả, mà chính khoảng giữa không một chữ nào dây dướng gì đến vệ quân cả. Một bên hỏi, một bên trả lời, rất là ý tứ ở ngoài tiếng nói. Theo Khổng Học Đăng Thượng, Anh Minh xuất bản, thật là hàm xúc. Cả bộ Luận Ngữ đoạn nào cũng lời ít ý nhiều, đáng là một tác phẩm bất hủ của nhân loại.